Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, phân một phần. Gắn cái giám. Trần Kỳ nhìn Diệp Trần và Hạ Mộng hình bóng, trong lòng không khỏi khó chịu. Ở hắn xem ra, mình cũng chủ động đến tìm Diệp Trần biết hạ. Dĩ nhiên, hắn mục tiêu chủ yếu là Hạ Mộng. Kết quả đối phương nhưng là rất trực tiếp cự tuyệt. Cái này làm cho Trần Kỳ cảm thấy thật mất mặt. Bất quá hắn hiện tại vậy không có biện pháp khác. Chỉ có thể nhìn Diệp Trần và Hạ Mộng biến mất ở tầm mắt bên trong. Người thật đúng là đủ trực tiếp. Hạ Mộng bị Diệp Trần trực tiếp kéo đi. Đi ra hơn mấy chục mét. Diệp Trần cũng không có buông tay. Nàng cũng mau cười ngạo. Thế nào? Có vấn đề gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đối phương chính là nói biết một tí. Kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi làm gì như vậy khẩn trương à? Còn sợ ta cùng hắn chạy không được? Hạ Mộng hỏi ngược lại nói. Tay nàng đến bây giờ còn là bị Diệp Trần cho nắm. Còn bắt đặc biệt chặt. Căn bản cũng chưa có muốn để xuống ý. Làm sao? Ngươi còn muốn biết đối phương à? Diệp Trần vậy hỏi ngược một câu. Trần Kỳ mới vừa rồi nhỏ cử động. Phàm là người thấy, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ta giúp ngươi một cái. Nguy nan giây phút nhưng là lui về phía sau một bước. Loại người này, ai biết hắn biết hay không ở thời khắc mấu chốt phản thọt một đao. Vì an toàn khởi kiến, vẫn là tránh xa một chút tương đối khá. Đó là đương nhiên không muốn nhận thức. Hạ Mộng không chút nghĩ ngợi nói. Liền như vậy người đàn ông, nàng tự nhiên coi thường. Đặc biệt là biết Diệp Trần cái loại này người đàn ông sau đó. Nàng liền càng thêm vậy đàn ông. Dẫu sao, Diệp Trần quá ưu tú. Dưới so sánh, Trần Kỳ cái loại này phái nam cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Thói quen liền thịt cá. Đột nhiên mỗi ngày ăn chay. Khẳng định sẽ không có thói quen. Vậy không phải, ta đây là đang để cho ngươi giải thoát. Diệp Trần nói xong liền buông ra Hạ Mộng tay. Hắn nhưng mà người có vợ. Dĩ nhiên là không thể cứ dắt phụ nữ khác tay. Như vậy sẽ cho người hiểu lầm. Cũng không thể làm bậy. Hạ Mộng gặp Diệp Trần như vậy tư thái. Cũng không có nói gì nữa. Ngược lại, còn có chút nhỏ hơi thất vọng. Lúc đầu, bị người dắt cảm giác tốt như vậy chứ. Đi thêm về phía trước đi một đoạn đường là có thể đến nhà ta. Hạ Mộng chỉ một cái ngựa nhỏ đường. Mở miệng nói. Đúng rồi. Chờ lát vào nhà ta. Bỏ mặc người nhà ta nói gì. Người cũng không cần nói. Biết không? Hạ Mộng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nhắc nhở một câu. Tựa hồ là có đặc thù gì sự việc. Phải. Ta nhớ. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn lần này dẫu sao là đến Hạ Mộng nhà tới. Là người ngoài. Có chút thời điểm dĩ nhiên là không thể nói nhiều. Hạ gia vạn nhất có quy củ gì. Hắn vậy phải cẩn thận một chút. Tránh đụng phải người khác. Đi theo Hạ Mộng sau lưng. Một đường đi tới. Nửa tiếng sau đó liền đến một cái sân bên cạnh. Viện tử không nhỏ. Chỉ là vách tường cũ nát. Vừa thấy chính là một cái nhiều năm lão viện tử. Hạ Mộng đẩy cửa ra đi vào. Bên trong liền đi ra một cái người phụ nữ trung niên. Sắc mặt ngăm đen, trên mặt đều là nếp nhăn, lộ vẻ rất là già nua. Mẹ, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng kêu một tiếng. Vậy người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn một cái Hạ Mộng. Sau đó liền nghiêm túc, người cái con bé chết bầm, cuối cùng bỏ được trở về. Chính ngươi nói, ngươi ở bên ngoài thời gian bao lâu không trở về. Ngươi lau vậy đi, ta hỏi ngươi, các ngươi là không phải là không muốn quản ta và đệ đệ ngươi. Vậy người phụ nữ trung niên chạy đến, bắt lại Hạ Mộng cánh tay, lớn tiếng nói, bộ dáng kia, hung hăng, rất khó tưởng tượng là đối đãi mình con gái. Nếu không Hạ Mộng hoàn toàn không có ý phản kháng, Diệp Trần đều phải tiến lên đem nàng kéo ra. Mẹ, ta không có, ta đây không phải là trở về sao? Hạ Mộng liền vội vàng nói, ba ba hắn ở trong thành trên công trường đã. Chấm ngoặc kép, chớ cùng ta nói hắn chuyện. Ta không muốn nghe đến hắn tin tức. Ta cũng không có hứng thú biết. Chấm ngoặc kép, ai ngờ, còn không cùng Hạ Mộng nói xong. Người phụ nữ trung niên liền trực tiếp cắt đứt nàng nói chuyện. Xem cái này dáng điệu, nàng căn bản cũng không biết Hạ Đông Lưu ở trong thành sự tình phát sinh. Diệp Trần cũng là một hồi im lặng, liền từ về điểm này tới xem. Cái này một đôi vợ chồng quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì. Liên quan, Hạ Mộng và phụ mẫu quan hệ vậy chưa ra hình dáng gì. Trong này nhất định là có nguyên nhân gì. Chỉ bất quá Hạ Mộng không cùng Diệp Trần nói mà thôi. Khó trách trước đặc biệt dặn dò Diệp Trần thấy cái gì nghe được cái gì cũng không để ý. Mẹ, người trước hết nghe ta nói xong à? Ba ba hắn, chấm ngoặc kép, ta nói hết rồi, không có hứng thú. Hạ Mộng còn muốn nói sau, nhưng mụ mụ nàng vẫn là cái đó thái độ. Thời gian dài như vậy, hắn một cái người đàn ông cũng không có đã cho trong nhà một phân tiền. Ta và đệ đệ ngươi cũng mau chết đói. Vậy không gặp hắn ra tới một lần, liền làm hắn chết tính. Người phụ nữ trung niên trực tiếp nói, căn bản chính là không cho Hạ Mộng bất kỳ cơ hội nói chuyện. Tỷ, ngươi trở về sao? Mang thứ tốt gì à? Đây là, trong phòng bước nhanh chạy đến một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ. Một lao ra liền chạy tới Hạ Mộng trước mặt, không nói lời nào liền bắt đầu cướp Hạ Mộng đồ trên tay. Bành, chấm ngoặc kép, ai ngờ, một cái không chú ý, Hạ Mộng cầm ở trong tay hộp bị trực tiếp ném xuống đất. Trực tiếp vỡ vụn ra, nhất thời, một cổ bụi bặm tràn ngập ở trong không khí, tất cả đều dơ lên. Cái này, Hạ Mộng sợ ngây người, cả người lăng ở tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Cái này cũng gì à, làm sao còn có bụi bặm à? Vậy đứa nhỏ quơ múa ra tay cánh tay, không kiên nhẫn nói, lại không thể mang điểm thứ khác sao? Thật vất vả trở về một chuyến, ngươi liền mang những thứ này rác dưới trở về sao? Người phụ nữ trung niên vậy rất không cao hứng, lập tức liền mắng lên. Cái gì? Rác dưới? Hạ Mộng thiếu chút nữa không trực tiếp ngất đi. Đây không phải là rác dưới. Đây là ba ba à? Hắn đã đi rồi. Cái này, đây là hắn cho cốt à? Hạ Mộng một câu nói gào xong, liền mới ngã xuống đất trên ngồi xuống. Lớn tiếng khóc lên, cái này, người phụ nữ trung niên và cái đó đứa nhỏ đều phát hiện ở một bên. Có chút không biết làm sao đứng lên, Diệp Trần đứng ở bên cạnh, đều có điểm không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn thủy chung là một cái người ngoài. Hồi lâu sau đó, người phụ nữ trung niên mới yên lặng ngồi chồm hổm xuống, đem tán lạc ở bên cạnh cho cốt lấy tay nhẹ nhàng thổi phồng đứng lên. Bỏ vào bên cạnh trong túi. Một nâng, lại một nâng. Một nâng lại một nâng. Hạ Mộng khóc, người phụ nữ trung niên nắm. Hạ Mộng đệ đệ chính là vừa nhìn. Diệp Trần nhìn một nhà này ba người dáng vẻ, cũng không biết nên nói cái gì. Qua rất lâu, cho cốt thu thập tốt lắm. Mấy người vào trong phòng, Diệp Trần vậy ngồi xuống. Ba ba ngươi hắn, đi như thế nào? Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng mụ mụ Hà Hương trầm mặc thời gian rất dài sau đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Hạ Mộng liền đem Hạ Đông Lưu ở trên công trường sự việc cho đơn giản nói một tí. Cuối cùng đem Hạ Đông Lưu kiếm mấy ngàn khối lấy ra. Tiền, đều là tiền. Hà Hương đem Hạ Mộng trong tay mấy ngàn đồng tiền tất cả đều đoạt mất, nhét vào trong quần áo. Nghiêm túc nhìn Hạ Mộng, nói, ngươi có phải hay không còn nữa? Người phụ thân xảy ra ngoài ý muốn, có phải hay không còn thường tiền? Lập tức đưa tiền đây, nhanh lên một chút, ta đòi tiền. Mẹ, ta cho ngươi, ta đi lấy tiền cho ngươi. Hạ Mộng cũng không nói gì, cũng đáp ứng. Phụ thân bồi thường tới mấy trăm ngàn, nàng vậy không dự định mình giữ lại, nhưng nàng cũng biết không thể tất cả đều cho ra đi. Dẫu sao mẹ mình cái tình huống này, phỏng đoán rất nhanh liền xài hết rồi. Vẫn là lại cho một phần chia. Nhiều, nàng sau này sẽ chậm chậm cho. Có tiền, có tiền, rốt cuộc có tiền. Hà Hương đem mới vừa từ Hạ Mộng cầm trong tay tới tiền rút ra một tấm, thả ở trên tay thận trọng thưởng thức, giống như là đang nhìn cái gì đặc biệt đẹp mắt đồ như nhau. Diệp Trần đi theo Hạ Mộng đi ra. Xin lỗi, để cho ngươi chê cười. mới ra tới. Hạ Mộng có chút ngượng ngùng nói một câu. Không có chuyện gì. Diệp Trần khoát khoát tay. Liền hỏi nói. A Di, cái này là tình huống gì? Ngươi phải đem tiền cũng lấy ra cho nàng sao? Vậy khẳng định không được. Hạ Mộng không chút nghĩ ngợi liền nói. Mụ ta là sợ nghèo. Bây giờ thấy quá nhiều tiền liền sẽ kích động. Ta chỉ cho phép chuẩn bị lấy 10.000 cho nàng. Nhiều ta trước bảo quản. Đến lúc đó còn phải cho đệ đệ ta giao học phí đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng yên lòng xuống. Ít nhất Hạ Mộng vẫn là có đầu óc. Hai người đến trấn trên trong ngân hàng lấy tiền. Mới vừa trở về, đến trong sân, liền thấy bên trong ngồi không ít người. Mỗi cái đều là vểnh lên trước hai chân. Một bộ rất treo nổ thiên dáng vẻ. Đại gia, nhị gia, thúc công, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng đi lên trước. Từng bước đàng hoàng kêu một tiếng. Chào hỏi một tiếng. Từ nơi này dáng điệu tới xem. Những người này, đều là Hạ Mộng trưởng bối à? Còn đều là Hạ gia trưởng bối. Tiểu Mộng à, từ trong thành trở về à? Trở về cũng không nói một tiếng à? Làm sao? Không muốn cùng chúng ta những trưởng bối này nói chuyện à? Không lớn không nhỏ, trở về không đi tìm chúng ta. Còn muốn chúng ta những người này tới tìm ngươi. Hạ Mộng mới vừa đánh xong gọi. Từng cái một liền bắt đầu chê cười đứng lên. Tình huống gì? Diệp Trần nhìn những người này ánh mắt. Liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Đối với Hạ Mộng đều có không nhỏ địch ý à. Ta vừa mới trở về đâu. Mấy vị trưởng bối có cái gì phải nói? Có thể cùng ta nói. Hạ Mộng đứng ở trong sân. Mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản. Ngươi nếu trở về, ngươi cầm ngươi phụ thân món nợ cho còn xuống đi. Ngươi phụ thân mấy năm này cũng không thiếu tìm chúng ta mượn tiền. Ngươi cái này làm con gái, cũng nên ngươi trả tiền lại. Ngươi mấy năm này ở trong thành cũng làm việc liền thời gian dài như vậy. Chắc hẳn cũng có không ít tiền. Ta không nhiều, ngươi cho cái 20.000 đi. Ngươi một câu ta một lời. Dù sao hạch tâm tư nghĩ chính là muốn tiền. Diệp Trần ở bên cạnh đều là đã nhìn ra. Nếu là ta phụ thân mượn tiền. Vậy tổng nên là có giấy nợ đi. Các ngươi đều nói mượn tiền. Liền lấy ra đi. Hạ Mộng cũng là mặt không cảm giác. Trực tiếp nói. Một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Giấy nợ. Nghe nói như vậy. Mới vừa khí thế hung hăng một đám người. Nhất thời liền không phản đối. Làm sao? Mấy người chúng ta không phải ngươi trưởng bối à? Chúng ta nói chuyện ngươi còn có vấn đề gì? Bị Hạ Mộng gọi là thúc công ông già nghiêm túc nói. Ngươi phụ thân sự việc chúng ta cũng biết. Nếu ngươi lĩnh bồi thường, liền lấy ra đi. Mọi người chúng ta hỏa phân một phần. Hẳn là đủ rồi. Phân một phần. Lời này vừa ra, Diệp Trần đều có điểm không khống chế được mình nóng nảy. Hạ thúc bồi thường. Hạ thúc dùng mạng đổi lấy tiền. Đám người này đều có mặt nói ra phân một phần lời. Có còn hay không điểm mặt. Phàm là chút nào xấu hổ chi tâm. Cũng không nói được như thế một phen tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metayuincsu.com/chuyen-tsu-nối-psu-nối-tiu-gạch-nối-y-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.